Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 363, Aris. Góc truyện audio.com. Lần thứ hai Lâm Tiêu xuất hiện là tại một khu vực khác. Khu vực này là một căn phòng rộng lớn. Phía sau lưng hắn là ba cánh cổng. Vừa rồi Lâm Tiêu chính là từ một trong ba cánh cổng đi ra. Cạch, bỗng nhiên lúc này cánh cửa bên trái mở ra. Sau đó rách toàn thân chật vật xuất hiện. Vậy là ngươi cũng thông qua cửa ải à, Lâm Tiêu cười nói. Mặc dù gặp chút khó khăn nhưng coi như cũng có thu hoạch. Còn ngài thì sao hả viện trưởng? Rách cũng cười hỏi lại. Coi như có thu hoạch. Hơn nữa điều này còn rất tốt đối với ác ma tộc các ngươi. Lâm Tiêu nói, Rách nghe vậy thì cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này cánh cửa còn lại mở ra. Hina cũng từ trong đó bước ra. Khi Lâm Tiêu nhìn lấy Hina thì liền lập tức kinh ngạc. Bởi vì lúc này khí thế trên người Hina đã xảy ra biến hóa lớn. Có vẻ như ngươi là người thu hoạch lớn nhất ở đây nhỉ. Lâm Tiêu hướng về Hina cười nói. Chỉ là chút may mắn mà thôi. Hina cười nói. Vậy hiện nay ngươi đang ở đệ mấy cảnh a? Rách hỏi. Bởi vì đạt được một gốc linh thảo nên ta đã đột phá đến nhục kình để cửu cảnh. Chỉ cần cảm ngộ một chút nữa ta sẽ đến thể chấn cảnh. Hina tự hào nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu sau đó nói chúc mừng cho Hina. Ba người hàn huyên một lúc sau đó cùng tiến về phía trước. Đi được một lúc thì đám người đi đến trước một chiếc lồng kính. Bên trong chiếc lồng kính là một chiếc đầu lâu màu tím. Hai người nghỉ sao? Lâm Tiêu quay sang Hina và Rách hỏi. Viện trưởng, ta cảm thấy khả năng hung hiểm khá lớn. Rách nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên đặt tay lên lồng kính. Bỗng nhiên chiếc đầu lâu liền sáng lên sau đó một tia năng lượng màu đen từ chiếc đầu lâu phóng ra bay về phía tay của Lâm Tiêu. Cũng may là có chiếc lồng kính chắn lại nên tia năng lượng đó không xâm nhập ra ngoài được. Ồ, còn biết phản kháng sao? Thật là thú vị, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền đặt một ngón tay lên chiếc lồng kính. Răng rác, bỗng nhiên nơi ngón tay của Lâm Tiêu liền xuất hiện các vết nứt. Sau đó toàn bộ chiếc lồng kính liền vỡ nát. Đúng lúc này năng lượng từ chiếc đầu lâu liền bộc phát ra. Nhưng khi nó chưa kịp bùng nổ liền một luồng hơi lạnh liền xuất hiện sau đó liền đóng băng chiếc đầu lâu lại. Lâm Tiêu đưa tay cầm lấy chiếc đầu lâu sau đó nói. Đem phong ấn ngươi lại. Chờ có học viên thích hợp sẽ đem ngươi tặng đi. Sau đó hắn liền đi về phía của Hina và Jack. Cả hai nhìn thấy hắn thu thập chiếc đầu lâu dễ dàng thì không quá kinh ngạc. Ba người tiếp tục tiến về phía trước. Lần này họ chỉ bắt gặp có một cánh cửa mà thôi. Lâm Tiêu lập tức tiến lên mở lấy cánh cửa đó. Lập tức ba người liền bị kéo vào bên trong cánh cửa đó. Khi mở mắt ra thì họ phát hiện mình đã đi ra khỏi tòa tháp đó. Chỉ như vậy đã xong tòa tháp rồi sao? Rất khó hiểu hỏi. Theo hắn nghĩ tòa tháp này vốn dĩ rất cao nên phải đi rất lâu mới có thể ra khỏi tòa tháp đó. Có lẽ là do thứ này. Lâm Tiêu nhìn đầu lâu trong tay nói. Hina và Jack nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Sau đó đám người liền cảm thấy nơi này không còn gì để lấy nữa nên quyết định quay trở về. Ba người đi về phía của cánh cổng không gian. Vì nó nằm khá xa tòa tháp nên phải đi một lúc lâu. Sau khi rời khỏi dị không gian thì Lâm Tiêu ba người nhìn thấy lúc này Zerpi đang đứng ở bên ngoài chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Tiêu ba người đi ra thì Zerpi liền tiến lên cười nói. Chào mừng mọi người trở về. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Lúc có thời gian hắn liền kiểm tra thông tin của bản thân. Tên, Lâm Tiêu, chức vụ, viện trưởng, cảnh giới, luyện thể, thể chấn cảnh đệ nhị cảnh. Kinh nghiệm, 150, 2200, học viện, phá thiên học viện, giáo viên, 2, phụ thể, A, Virgil, lữ bố, Siang Yu, Spy, Yusin, Klahan, sách giáo khoa, anh đào kiếm pháp, quỷ kiếm kỹ, trọng kích thương pháp, hàng long thương pháp, ma pháp nguyên tố, băng chỉ ảo nghĩa, võ thuật toàn năng, lôi chỉ ảo nghĩa, cống hiến điểm, 710. ngoài việc phụ thể có thêm 2 người ra thì số giáo viên cũng tăng lên làm 2 người. Thấy vậy hắn liền hướng về The P hỏi. The P, có ai mới đến học viện chúng ta à? Vâng, đó chính là Aris. The P gật đầu nói, là Aris sao? Có nàng ta thì thực lực học viện chúng ta sẽ tăng lên một mảng lớn a, Lâm Tiêu nói. Sau đó nhóm người liền quay trở về học viện của mình. Khi về đến học viện thì Lâm Tiêu nhìn thấy lúc này Aris đang đứng tại cửa học viện. Lâm Tiêu liền hướng về nàng vẫy tay mỉm cười. Aris nhìn thấy liền cúi đầu chào. Lão sư, người đó là ai vậy? Hina hỏi The P bên cạnh. Đó là một vị lão sư mới trong học viện chúng ta. Năng lực của cô ấy còn mạnh hơn ta nhiều lần a, The P cười nói. Cái gì, còn mạnh hơn cả lão sư ngài? Hina khó tin nói, điều đó là chuyện bình thường a. Sau này sẽ có thêm những giáo viên khác cường đại hơn ta rất nhiều a, The P nói. Hina nghe vậy thì hít vào hơi. Càng ngày nàng càng cảm thấy học viện này không đơn giản. Còn Jack lúc này thì nhìn Aris vô cùng nghiêm túc, hắn cảm nhận được một luồng khí thế áp đảo từ Aris phát ra. Lâm Tiêu đi đến sau đó cùng Aris nói, bây giờ nàng đã là một giáo viên rồi, hãy cùng cố gắng nhé. Vâng, ta sẽ cố gắng để không làm ngài mất mặt, Aris cúi đầu nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì hài lòng gật đầu. Sau đó hắn liền vào kiểm tra thông tin của Aris. Tên, Aris, đẳng cấp, luyện hồn, đạo hồn cảnh đệ nhất cảnh, sinh cơ, 300.000, 2.000, 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ hồi phục do sức khỏe quyết định. Tinh thần lực, 700, công kích vật lý, 10.000, công kích ma pháp, 900, sức khỏe, 9.000, người bình thường 15, tốc độ, 6.000, người bình thường 15, mị lực, 100, nghề nghiệp, đấu sĩ. Cũng giống với The P đó là các chỉ số của Aris không thay đổi mà chỉ có thêm một phần đẳng cấp là đạo hồn cảnh mà thôi. Sau đó Lâm Tiêu liền dẫn Aris và The P trở về văn phòng. Còn Hina và Jack thì trở về ký túc xá. Cách chương.